Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3170, chúng sinh gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mảnh cả vùng đất sinh linh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có trong giấc mộng chết đi, có tại kinh hoàng trong vẫn lạc, có đang sợ hãi trong tử vong, có sinh linh, thẳng đến trước khi chết, đều trừng mắt hai mắt, khuôn mặt khó hiểu, không cam lòng, nghi hoặc. Hoảng sợ, chết không nhắm mắt, cha, mẹ, các ngươi làm sao vậy? Một cái 4-5 tuổi hài đồng, nhìn qua trước người trên mặt bao phủ tử khí chí thân. Lớn tiếng la lên, vị nữ tử này vẻ mặt tràn đầy không muốn, còn muốn xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng lau đi hài đồng khóe mắt nước mắt, nhưng vừa vặn đưa tay, cũng đã không còn khí lực, ngã vào hài đồng trước người. Sinh cơ tiêu tán, hài đồng nhào vào cha mẹ trên người, lớn tiếng khóc hô, lại như cũ vô pháp vãn hồi chí thân sinh mệnh. Cũng không lâu lắm, hài đồng tiếng khóc cũng dần dần thưa thớt, trên mặt của hắn, cũng đồng dạng bao phủ một mảnh tử khí. Hài đồng không hề thút thít nỉ non, mà là chen vào cha mẹ thi thể chính giữa, cuộn lại tại cha mẹ ôm ấp hoài bão ở bên trong. Dần dần không còn hô hấp, có tu sĩ tại phát túc chạy như điên, đều muốn chạy trốn nơi đây, nhưng bất luận hắn đi tới chỗ nào, trên người đều không thể tránh khỏi nhiễm thượng một đạo tử khí. Cuối cùng biến thành một cỗ khô héo thi cốt, ngã vào trong đất bùn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có người đến cứu cứu chúng ta không? Cổ thành ở bên trong, một vị thành chủ nhìn qua thành trì trong đầy đất thi cốt. Lớn tiếng bi thương, không có người đáp lại. Cuối cùng, trên đầu thành hơn nhiều một cỗ thi thể. Thương thiên thấy thương xót, vì sao phải đánh xuống như vậy tai nạn a? Vô số sinh linh quỳ lạy trên mặt đất, khẩn cầu thương thiên. Thiên giới đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đồ thán, đến từ trời xanh thần linh, người có từng chứng kiến cái này mảnh thổ địa chính thừa nhận như thế nào nguyền rủa? Nơi đây sinh linh chính thừa nhận như thế nào thống khổ? Cầu người xuất thủ cứu giúp, cầu chư thiên Phật tổ hiển linh, cầu chư thiên Bồ Tát phù hộ, cửu tiêu tiên đế ở đâu? Xin ngài ra tay, cứu cứu tiên vực những tu sĩ này. Bất luận là tiên nhân, ma tu hoặc là tăng nhân, đều không cách nào tránh khỏi. Trên người dâng lên một đạo tử khí, hướng đi phần mộ, tiếng gọi ầm ĩ. Tiếng cầu cứu, tiếng khóc, đan vào cùng một chỗ. Chẳng qua là, thiên giới chúng sinh, đặt ở mênh mông 3000 giới ở bên trong. Lại có kẻ đó quan tâm, ngoại trừ chính thức đại đế. Lại có ai có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Chứng kiến bọn hắn thừa nhận cực khổ. Vạn vật khóc thảm, oán khí ngút trời. Rốt cuộc kinh động đến chính trong tinh không lâm vào khổ chiến chính là cái kia người. Nếu là đổi lại bình thường, võ đạo bản tôn nhất định có thể sớm hơn phát giác được. Nhưng hắn đang cùng tu hành đến nay, đối mặt với người mạnh nhất Hạo Thiên chi chủ đại chiến. Còn có phân ra một bộ phận tâm thần, điều khiển địa ngục thập môn, ổn định kiếm giới thế cục. Căn bản vô hạ bận tâm quá nhiều. Chẳng qua là, tối tăm giữa. Hắn hay là nghe đã đến để từ phương xa thiên giới cái kia từng tiếng chúng sinh gào thét. Võ đạo bản tôn một quyền đem Hạo Thiên chi chủ bức lui. Đột nhiên quay người, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không. Lạc ở thiên giới cái kia mảnh tử khí vờn quanh cả vùng đất. Phong đô, người muốn chết. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt ngọn lửa tím, hầu như muốn phun ra mà ra. Tiếng như sấm sét truyền khắp 3000 giới mỗi cái góc lạc, sát ý ngập trời. Cùng lúc đó, Hạo Thiên chi chủ cũng đã nhận ra thiên giới tình huống. Hắn đầu hơi hơi nhíu mày, thiên giới chúng sinh như con sâu cái kiến. Sinh tử hắn không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là có chút kỳ quái Hoàng Vũ lập trường. Hoàng Vũ Minh Hiển đứng tại thiên đình đối diện, nhưng tựa hồ lại cùng địa phủ vị kia không hợp. Hạo Thiên chi chủ cũng không vội vã ra tay, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha ha ha, Phong Đô tiếng cười, đột nhiên ở thiên giới trong vang lên, như là đã giấu giếm không đi xuống. Hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Hoàng Vũ, ngươi cần gì phải tức giận? Phong Đô cười to nói, ta là vì giúp ngươi a oanh. Vừa dứt lời, thiên giới ma vực, cửu tiêu tiên vực, cực lạc tịnh thổ phương hướng có ba đạo thân ảnh bay lên trời. Đúng là lục phạm thiên chủ, cửu tiêu tiên đế cùng diệt thế ma đế. Tam thi trên người bao quanh nồng đậm cực điểm tử khí. Trên mặt đều là đồng dạng thần tình, trên mặt quỷ dị mỉm cười. Đi vào thiên giới trên không, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Tam thi khí tức, luận võ đạo bản tôn lần trước thấy còn cường đại hơn. Phong Đô vì tam thi hợp nhất, lấy một loại phương thức khác chứng đạo đại đế. Thật sự tế luyện thiên giới hàng tỷ sinh linh. Cả tòa thiên giới trên không, hiện ra một tòa cự đại phần mộ. Tam thi vốn là từ trên người Phong Đô chém xuống để đấy. Dung hợp tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tam thi liền đã hợp lại làm một. Tam thi hợp nhất, trở thành một thân hình cao lớn. Vẻ mặt tràn đầy tà khí chính là nam tử. Một đạo tựa là u linh quang đoàn đột nhiên hàng lâm tại đây tôn nam tử trên đỉnh đầu. Hướng theo thiên linh cái. Vào chủ thức hải. Cái vị này nam tử khí tức lại lần nữa tăng vọt. Tam thi dung hợp về sau. Phong cũng đã cùng tam thi hợp hai làm một. Phong Đô khí tức, đã đến gần vô hạn đại đế. Chỉ bất quá, còn kém một tia, tam thi tịnh chưa hoàn thiện. Bị chết còn chưa đủ nhiều. Phong Đô giữ tợn cười một tiếng. Mở ra hai tay, lớn tiếng nói. Đến đây đi. Khiến cho chư thiên chứng kiến ta táng thiên trùng sinh. Oanh, oanh, oanh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. 3000 giới ở bên trong. Có mảng lớn giới diện hở ra từng tòa cực lớn nấm mồ. Đem những thứ này giới diện lồng bao ở trong đó. Táng thiên đạo pháp hàng lâm. Vô tận tử khí vờn quanh. Đứng trong tinh không các vị đế quân cường giả bao quát xuống dưới. Có thể thấy được 3000 giới trải rộng phần mộ, mấy có lẽ đã trở thành một mảnh cực lớn bãi tha ma. Thật lớn thủ bút, hắc ám trong bóng ma. Bà lão tán thưởng một tiếng. Nhiều năm mưu đồ, Phong Đô sớm đã tại 3000 giới các nơi bố trí xuống vô số đạo pháp phù văn. Chỉ chờ giờ phút này, mai táng chư thiên, tế luyện chúng sinh, chứng đạo đại đế. Nếu là tùy ý Phong Đô thi pháp xuống dưới, 3000 giới hơn phân nửa sinh linh đều muốn bị làm mai táng. Chết oan chết uổng, 3000 giới các nơi chúng sinh, căn bản không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chúng sinh la hét bôn tẩu, lớn tiếng khóc hô, oanh, nhưng vào lúc này, một đạo như lưu tinh thân ảnh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp cùng Phong Đô đụng vào nhau. Võ đạo bản tôn hàng lâm ở thiên giới trên không. Một quyền cắt ngang Phong Đô thi pháp. Phong Đô, võ đạo bản tôn ánh mắt ngọn lửa tím thiêu đốt. Thanh âm lại lạnh như băng vô cùng. Chậm rãi nói. Ta đã nói với ngươi. Cho ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng tưởng đã thành thứ hai địa ngục chi chủ. Phong Đô đầu kém một điểm. Có thể chứng đạo đại đế. Hôm nay bị võ đạo bản tôn cắt ngang. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hoàng Vũ, Phong Đô ngữ khí bất thiện. Ánh mắt âm u, lạnh lùng nói. Người tốt nhất hiểu rõ ràng. Chỉ cần ta chứng đạo đại đế, liền có thể giúp ngươi trấn áp hạo thiên chi chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành thứ hai vô gian đại đế? Võ đạo bản tôn trong lòng giận dữ. Căn bản không có nghe Phong Đô nói xong. Lại ra tay nữa. Chấn ngục đỉnh hướng lấy Phong Đô hung hăng đập xuống. Oanh, oanh, oanh. Võ đạo bản tôn cùng Phong Đô bộc phát đại chiến. Phong Đô mặc dù không có trở thành chính thức đại đế. Nhưng tam thi dung hợp về sau. Đã đến gần vô hạn đại đế thân thể. Lại phối hợp đại đế cấp nguyên thần khác. Võ đạo bản tôn mặc dù chiếm cứ thượng phong. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem chấn áp. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn trong lòng báo động chợt hiện. Một đạo lợi khí phá không? còn chưa hàng lâm, hắn liền cảm thấy sau đầu mơ hồ đau đớn. Chấn ngục đỉnh vừa mới đánh tới hướng Phong Đô. Hắn để không kịp trốn tránh, chỉ có thể trở tay một quyền, đánh hướng sau lưng, phốc, máu loãng văng khắp nơi. Một thanh trường kiếm, xuyên thủng võ đạo bản tôn nắm đấm, chỉnh đầu cánh tay, đều bị một kiếm này xuyên thủng, quấy vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Đó là Hạo Thiên Chi Chủ gia trì đạo ấn lợi kiếm. Cách chương.